Hoạn sủng lục dược, chương 21, C21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi từ nhỏ làm việc thích kéo dài. Hôm nay buồn rầu do dự việc liền kéo dài tới ngày mai. Đó là bởi vì nàng biết người trong nhà sẽ vô hạn sủng ái. Sẽ không thật sự bức nàng phê nàng. Cho dù nàng làm không hảo không hoàn thành cũng có người nhà vì nàng lật tẩy. Không có hậu quả xấu, không có trừng phạt. Vào cung, nàng lại vô dựa, vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngắn ngủi thời gian điên cuồng trưởng thành, lại không phải như vậy mềm yếu kéo dài người. Không thể không học được quyết đoán dũng cảm. Sán Châu chờ ở lầu một, xoa xoa tay chống lạnh khí. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên lầu phương hướng, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng tới. Nàng minh bạch Thẩm Hồi muốn làm cái gì, đã kinh với Thẩm Hồi dũng khí, lại không xem trọng nàng lỗ mãng. Tại đây trong cung, một chút ân tình đủ để cho cung nhân khăng khăng một mực mà bán mạng. Văn Tần với nàng có ân, Văn Tần làm nàng tới hoàng hậu bên người, mệnh lệnh nàng lấy ra phụng dưỡng Văn Tần trung thành tới đãi hoàng hậu. Sán Châu ghi tạc trong lòng. Tất nhiên là toàn tâm toàn ý, tới hoàng hậu bên người thời gian mặc dù ngắn. Nhật tử đảo cũng thư thái, Sán Châu càng là thiệt tình ngóng trông hoàng hậu tốt. Đã hơn một canh giờ, lại không chuẩn bị hướng Nguyên Long Điện đi. Khủng muốn đã muộn, Sán Châu ở hành lang hạ xoa xoa tay, nhỏ giọng nói thầm, lâu sáu trong thư các, Thẩm Hồi mềm mệt mà dựa ở Bùi Hồi Quang ngực. Kia cái bị Thẩm Hồi trích đi, tùy gây đặt ở ba chân bàn con thượng cốt giới, V.A.C.S. à sau rơi xuống đất, Bùi Hồi Quang ánh mắt đuổi theo kia cái cốt giới, nhìn nó lăn tiến tủ sách phía dưới bóng ma, thẳng đến nhìn không thấy. Thẩm Hồi hôm nay thượng thân mặc một cái phấn hạnh cân vạt mềm sam, xứng một cái tính chất mềm mại đỏ bừng tề ngực váy. Nàng sườn ngồi ở Bùi Hồi Quang trên đầu gối, một chân hơi hơi nâng lên, làn váy hạ lộ ra nhũ đỏ bạc dày thêu trước tiêm. Một khác chân vô lực rũ, mũi chân rơi xuống đất, đỏ bừng nguyên diện rộng làn váy uốn lượn triển khai, trán ở hắn tuyết y phía trên, nương nương có phải hay không qua lỗ mãng. Bùi Hồi Quang ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Thị quân trước thất trinh là tử tội, kia gian, phu có phải hay không cũng đương trảm. Thẩm Hồi nắm tuyết sắc khăn, cẩn thận sát hắn chỉ thượng huyết ô, quanh hơi thở là nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Là hắn từ khi còn bé khởi liền chán ghét hương vị. Hắn bế nàng chuyên chú vì nàng trà lau ngón tay bộ dáng. Nói, nhà ta một hoạn quan. Hoàng hậu thất trinh tội hàng không đến nhà ta trên đầu. Hắn cẩn thận mà nhìn nàng, ý đồ biện ra vài phần vô thố bực bội, hoặc là hồi ý, Thẩm Hồi lại chỉ là nhẹ. Ân, một tiếng, nói, nếu là thượng sách không thể thực hiện được, tự nhiên chỉ có thể hành kia hạ sách. Không sợ bị hàng tử tội, nàng lúc này mới quạ lông mi nhẹ nâng, ngưng mắt đi nhìn hắn. Doanh doanh đôi mắt đẹp ẩn tình, cái gọi là nhìn quanh rực rỡ đại để đó là như vậy hai tròng mắt. Nàng quạ lông mi khẽ run sau, trong mắt nhiễm vài phần nhợt nhạt câu nhân ý cười. Cảm xúc ở nàng trong mắt giống có trình tự, chậm rãi tiến dần lên, lại chậm rãi tới gần. Bổn cung bỗng nhiên nhớ tới bệ hạ ái mỹ nhân. Cũng không là cái loại này coi trọng nữ tử trinh tiết, phàm phu tục tử. Nàng hơi hơi tăng thêm ngữ điệu. Bệ hạ thánh minh, vì phụng dưỡng hảo bệ hạ. Bổn cung cơm trưa chỉ dùng non nửa chén thanh cháo. Bữa tối càng là chỉ dùng một chản ấm áp trà hoa mà thôi. Đãi thấy bệ hạ, tất nhiên lại sẽ không thất thố mà nhổ ra. Thẩm Hồi đầu ngón tay nắm Bùi Hồi Quang vạt áo một chút. Nắm chặt lại nhẹ nhàng kéo hai hạ, kia biên độ thật nhỏ mỏng manh, mấy không thể thấy, nàng nhìn hắn con mắt sáng chung, lại lần nữa tiến dần lên hai phân ngả ngớn tới. Nàng hỏi, Trường Ấn cảm thấy bổn cung khả năng hống đến bệ hạ niềm vui. Bùi Hồi Quang rũ mắt xem nàng, sơn sắc con ngươi trước sau như một mà thâm như hàn đàm. Thẩm Hồi eo lưng hơi hơi thẳng thắn, thấu đến càng gần một ít, dán hắn nhĩ, nói nhỏ, nếu là được thưởng, còn muốn tạ Trưởng Ấn làm bổn cung hưởng qua phong nguyệt tư vị. Với lấy lòng bệ hạ rất có ích lợi, nàng thẳng thắn sống lưng lại mềm xuống dưới, ôn nhu dựa vào hắn, gối vai hắn, ngậm ti cười ngân thật sâu đem hắn nhìn. Từ đầu đến cuối, Bùi Hồi Quang ánh mắt chưa từng từ nàng mặt mày rời đi. Hắn suy nghĩ một chút, nàng ở Minh Hoàng Long sàng thượng mặt giãn ra nở rộ bộ dáng. Như vậy sạch sẽ thuần trĩ mỹ nhân giữa mày điểm chu sa điền. Trong mắt nhiễm mị tố, cái dạng gì niềm vui lấy không được. Vì thế, hắn nhìn nàng đôi mắt, từ từ mở miệng ân ân ai nói thật. Liền tính là cửu tiêu tiên nhân niềm vui, nương nương cũng hống đến. Ân ai sau đó, Bùi Hồi Quang trên đầu gối một nhẹ, Thẩm Hồi đã đi lên, Trưởng Ấn nghỉ ngơi, bổn cung phải đi về một lần nữa mộc tẩy hướng Nguyên Long Điện đi. Nàng khom lưng, đem kia phương dính đầy huyết ô tuyết khăn nhét vào hắn trong tay. Hơi hơi dùng sức nắm một chút hắn tay, lại giây lát buông ra, nàng xoay người xuống lầu, không quay đầu lại, bước chân cũng không lưu luyến. Chỉ có đáp ở khuỷu tay xanh đen giải lụa choàng theo nàng bước chân. Phiêu ra chút uốn lượn uyển chuyển độ cung. Bùi Hồi Quang như cũ ngồi ở ghế bành. Nghe nàng đi bước một đạp ở mộc thang thượng thanh âm. Dần dần xa vô, trên người hắn tuyết y sạch sẽ ngăn nắp. Phất phất trước bãi, ân ây cả nàng ngồi quá lưu lại nhăn ngân cũng tan đi. Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, đem mộc cửa sổ đẩy ra nhìn ra bên ngoài. Mọi thanh âm đều im lặng, liền phong cũng tan cuộc. Chỉ tảng lớn bông tuyết bay lả tả không ngừng nghỉ, bị ngọc đàn tương kẹp hẹp trên đường đôi thật dày tuyết đọng. Thẩm Hồi đỡ sán châu tay, dần dần đi xa, ở trên mặt tuyết lưu lại một loạt dẫm qua dấu vết. Thạch Lựu Hồng áo choàng đem nàng toàn bộ thân mình bọc. Ân ấy cả nhu tình mật ý tóc mây cũng bị mũ choàng che. Không trăng không sao tới tương chiếu. Chỉ có hẹp lộ hai sườn ngọc đàn gian dày như răng lược tối tăm đèn cung đình dẫn đường. Thiên địa toàn ám. Không lâu, Thẩm Hồi thân ảnh liền ẩn ở hắc ám nơi xa. Nhìn không thấy, Bùi Hồi Quang giơ tay. Kia tuyết khăn là làm, chưa từng ướt quá thủy, tự nhiên không thể đem hắn chỉ thượng huyết ô hoàn toàn sát tịnh. Để lại một chút dấu vết, kia dấu vết lặng lẽ lưu tại hắn chỉ thượng hoa văn. Đến mức này sao? Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng. A, người tức không tới, nhà ta cũng luyến tiếc. Bùi Hồi Quang nhìn ngọc đàn đường hẻm hắc ám cuối. Chậm gì gì mà liếm liếm ngón tay. Chấm, Thẩm Hồi ngồi vào phượng dư. Lập tức dùng khẽ run đôi tay dán ở chính mình trên mặt. Nàng từ trước đến nay sợ hàn. Lúc này thế nhưng cảm thấy trên mặt năng đến lợi hại. Chỉ phải dùng lạnh lạnh lòng bàn tay tới hạ nhiệt độ. Sở hữu cường căng ra tới thong dong bình tĩnh không còn sót lại chút gì. Nhưng nàng như cũ căng ra đầu bức chính mình đi hồi ức. Hồi ức vừa mới ở trong thư các mỗi một câu, mỗi một cái hành động, mỗi một ánh mắt nhưng có bại lộ. Thế nhưng, thật sự đi tới này một bước, nghe nâng dư người rậm rạp dẫm tuyết thanh, Thẩm Hồi dần dần bình tĩnh lại. Tới rồi này một bước, mặc kệ đêm nay thị tẩm khi Bùi Hồi Quang hay không tới ngăn cản, đều trở nên không như vậy quan trọng. Thẩm Hồi muốn, chưa bao giờ gần là vì tránh đi thánh sủng. Càng quan trọng là ngày sau đế vương băng hà khi Bùi Hồi Quang đối tể dục duy trì. Nương nương, tay áo lò ở ngài bên cạnh người. Sán Châu ở bên ngoài nói. Thẩm Hồi lúc này mới đem một bên tay áo lò nắm ở trong tay. Chậm rãi sưởi ấm, Thẩm Hồi về trước Vĩnh Phượng cung tắm gội thay quần áo. Sán Châu cho nàng thu thập quần áo khi phát hiện nàng váy dính huyết ô sợ tới mức nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng không dám đem quần áo giao cho cung tỳ, tự mình tới xử lý. Thẩm Hồi thu thập thỏa đáng sau, Nguyên Long Điện xe loan đã qua tới. Thẩm Hồi thần sắc như thường mà bước lên xe loan, Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh một đường thấp thỏm mà đi theo. Hoàng đế cũng không ở Nguyên Long Điện, còn ở Lan Quý Nhân bên kia. Nguyên Long Điện trưởng Sự Công Công nịnh hót mà khom lưng giải thích. Nghe thái y ý tứ, Lan Quý Nhân đã phát động, tiểu điện hạ lập tức muốn sinh. Này đây bệ hạ tuy trì hoãn ở bên kia, không cần bao lâu liền sẽ trở về. Sự tình Quan Long tự, không có càng chuyện quan trọng. Thẩm Hồi cười nói lời nói, vẻ mặt hòa khí nhu hòa. Trưởng Sự Công Công cũng không nhiều lắm lời nói, phân phó trong điện người cẩn thận hầu hạ, mới khom lưng lui xuống đi. Hắn cũng không có đi xa, chỉ ở gian ngoài chờ phân phó. Vì thế Thẩm Hồi lại một lần ngồi ở Long Sàng Thượng chờ hoàng đế trở về. Chỉ là xưa đâu bằng nay, nàng hôm nay lại đến nơi này cùng mới vào cung ngày ấy tâm tình đã đại bất đồng. Mới vào cung một đêm kia, nàng kinh hồn táng đảm, lại sợ lại hận. Nàng hận hoàng đế là thiên hạ chí tôn, lấy hắn không thể nề hà, chính mình chỉ có thể xử một ít thủ đoạn hơi tàn mỏng manh dãy rùa. Nàng chỉ có thể đem hận chôn ở trong lòng, khóc lóc muốn về nhà, niệm ngàn vạn biến cha mẹ cùng huynh trưởng, ngóng trông thần chỉ buông xuống tới cứu nàng. Mà hiện giờ, Thẩm Hồi bình tĩnh mà ngồi ân ai ngắn, nhìn trên đầu gối đoàn thêu thốc phượng dệt kim văn, trong lòng nghĩ tề dục đặt ở nàng nơi đó công khóa có sai lầm. Ngày mai muốn dẫn kinh điển tới dạy hắn, trong lòng nghĩ hoàng đế đờ á CSS lúc sau nên như thế nào buông rèm chấp chính trợ tuổi nhỏ dục nhi ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Là nên hống kia trưởng ấn thái giám phụ tá, vẫn là dứt khoát tìm cơ hội diệt hắn vì dân trừ hại. Đèn cung đình đuốc dần dần thiêu đoàn, lại thay tân sáp, thẳng đến cung nhân bước nôn nóng nhỏ vụn bước chân đi vào tới bẩm lời nói. Thẩm Hồi mới hiểu được chính mình cư nhiên đã ở chỗ này đợi hơn một canh giờ. Lan Quý Nhân sinh hạ tiểu hoàng tử, bệ hạ tâm tình rất tốt, tiếc rằng ông trời không chiều lòng người. Tuyết đường lui hoạt khiến cho bệ hạ quăng ngã. Trước mắt thái y viện người đều vào cung trần trị. Bệ hạ mắt cá đau khó nhìn. Nghĩ đến bệ hạ đêm nay không được hồi Nguyên Long Điện. Thẩm Hồi mấy không thể thấy mà kiều kiều khóe môi. Nàng thong dong mà phân phó làm thái y viện các thái y cẩn thận vì bệ hạ trần trị. Lại làm người truyền lời cho bệ hạ nói hoàng tử giáng thế là đại hỷ hướng hắn chúc mừng. Thỉnh hắn giải sầu, thậm chí lại hạ lệnh cho Lan Quý Nhân phong thưởng. Chu nói, nhân hậu, bẩm lời nói tiểu thái giám cúi đầu nghe. Ở trong lòng cảm khái, hoàng hậu chính là hoàng hậu, cùng những cái đó phi tần không giống nhau. Thẩm Hồi cất bước ra Nguyên Long Điện. Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh lập tức chào đón. Trầm Nguyệt sắc mặt như thường, quy lại thủ lễ. Thập Tinh trên mặt cười lại không tàng trụ. Thẩm Hồi nhìn Thập Tinh liếc mắt một cái, Thập Tinh lập tức phản ứng lại đây. Nàng linh cơ vừa động, đem trên mặt cười bãi đến càng sán lạn chút, nói, tại đây tức lâm tân tuổi khoảnh khắc tiểu điện hạ giáng sinh, là bệ hạ đại hỷ, là đại tề đại hỷ, là song hỷ lâm môn. Cúi đầu Trầm Nguyệt mặt mày cũng không từ nhiễm một mặt cười. Thẩm Hồi không khỏi cũng cười, nói rất đúng. Thưởng Thẩm Hồi từ cung tỳ hầu hạ khoác áo choàng, đem tay đáp ở Trầm Nguyệt cánh tay thượng, kéo phết đất làn váy nâng bước rời đi. Thẩm Hồi đi vào đình viện, xa xa thấy Bùi Hồi Quang đứng ở hành lang trước. Cung nhân đứng ở trước mặt hắn, khom lưng uốn gối mà bẩm sự. Thẩm Hồi liếc mắt một cái chú ý tới Bùi Hồi Quang thay đổi thân quần áo. Trên người hắn không phải kia kiện rộng thùng thình tuyết y. Thay đổi thường xuyên phi y đai ngọc. Ở trong tối sắc ban đêm, ngọn lửa đứng thẳng lại lóa mắt. Hắn hẳn là ở hành lang trước lập hồi lâu. Phi y đầu vai tích một chút tuyết. Thẩm Hồi thu hồi tầm mắt. Chỉ đương không có thấy hắn. Mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Nàng tới khi còn đại tuyết bay tán loạn. Lúc này tuyết đã nhỏ đi nhiều. Chỉ linh tinh bay điểm tuyết bọt. Liền che dù đều trở nên dư thừa. Mây đen cũng tản ra. Lộ ra một vòng kiểu nguyệt chiếu khắp vạn dặm. Hồi Vĩnh Phượng cung trên đường. Thẩm Hồi trông thấy rất nhiều cung nhân hướng Thụ Đoan treo đèn lồng màu đỏ. Mới hoảng hốt ý thức được thật sự muốn ăn Tết. Nhẹ lay động đèn lồng màu đỏ uốn ra mấy phần năm vị. Thẩm Hồi chậm rãi cong cong đôi mắt. Trưng bày miệng cười. Đến nỗi lấy như vậy phương thức mất thân sở mang đến tiếc nuối cùng chua xót. Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đem vạn loại cảm xúc đều đè ép đi xuống. Không chuẩn chính mình lại tưởng. Chấm, hiện giờ là lúc. Mọi nhà đều bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Thẩm gia cũng là, mấy năm nay trong nhà biến cố liên tiếp. Dân cư càng ngày càng điêu tàn. Rốt cuộc là không có gì tâm tình. Bất quá là đi một chút hình thức. Chắp vá quá, Thẩm Minh Ngọc một bên cắt may mắn cửa sổ giấy. Một bên giảng thú sự. Ý đồ đậu ra nãi cùng mẹ cười một cái. Gã sai vặt vội vội vàng vàng đều chạy tiến đường thính. Liền gõ cửa vấn an đều cấp đã quên. Đụng phải quỷ, nửa phần quy củ cũng không. Thẩm Nguyên Hoành trách cứ. Gã sai vặt thế nhưng thật là đem quy củ hoàn toàn quên. Liền cáo tội hành lễ đều không có. Ngơ ngác đứng ở cửa. Lắp bắp, đại gia đã trở lại. Đối, đại gia, liền ở cửa. Ai? Thẩm Nguyên Hoành cho rằng chính mình nghe lầm. Lạc thị trên đầu gối kim chỉ cái sọt ngã, bảy màu tuyến đoàn rơi rụng đầy đất, nàng rõ ràng không tin gã sai vặt nói, lại vẫn là hai chân không nghe sai sử, trước một bước hướng phía ngoài chạy đi. Phụ thân, Thẩm Minh Ngọc tay run lên, song cửa sổ cắt hỏng rồi, cách chương.